Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1210, ba cái vưu vật. Đại nhân, đến, ta mời ngươi một chén. Trong bao xương sang trọng, Lôi Tứ trong tay bưng một ly rượu đỏ đứng dậy. Đối với Lam Phong mời rượu nói, Lôi Tứ, đều là người một nhà, không cần thiết khách khí như vậy, ngồi xuống uống. Thấy thế, Lam Phong không khỏi bưng chén rượu lên đến, mở miệng cười, đa tạ đại nhân. Nghe vậy, Lôi Tứ liền vội cung kính nói lời cảm tạ, đem trong chén rượu vang đỏ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn biết Lam Phong người này không câu nệ tiểu tiết, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn Lôi Tứ có thể làm can. Mà lại đối với Lam Phong, Lôi Tứ là đánh tâm địa kính sợ, cảm kích cùng bội phục. Nếu như không phải Lam Phong, Lôi Tứ đã sớm tại nhiều năm trước liền đã chết. Nếu như không phải Lam Phong, Lôi Tứ căn bản cũng không khả năng nhất thống tam giác vàng, trở thành tam giác vàng bá chủ. Nếu như không phải Lam Phong, lần này bọn họ U Linh sát thủ đoàn đã sớm tại Lang Thần đoàn thiết kỵ phía dưới bị nuốt hết. Tuy nhiên Lôi Tứ hắn thống lĩnh U Linh sát thủ đoàn cũng sớm đã quy thuận quân vương điện, trở thành quân vương điện thế lực. Nhưng là hắn Lôi Tứ trong nội tâm rõ ràng, bọn họ U Linh sát thủ đoàn căn bản cũng không có vì quân vương điện đi ra một phần lực. Cho dù là mấy tháng hắc ám thế giới hắc hải chi chiến, bọn họ U Linh sát thủ đoàn cũng không thể đầy đủ tiến về. Tại Lôi Tứ trong lòng đối với bạo quân Lam Phong, đối với quân vương điện thực là tràn đầy nồng đậm áy náy. Lam Phong cùng quân vương điện làm ra hết thảy, Lôi Tứ đều yên lặng nhớ ở trong lòng. Hy vọng có một ngày có thể ra một phần lực, có thể hoàn lại cái này một phần ân tình. Trên bàn rượu Lôi Tứ bồi tiếp Lam Phong, Tô Việt Phượng chờ người uống rượu, vừa nói vừa cười, chỉ là đem đối Lam Phong cùng quân vương điện lòng cảm kích chôn giấu trong lòng mình. Bàn rượu yến hội ở giữa, mọi người lộ ra đều rất lợi hại tùy ý, vừa nói vừa cười, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong trầm mặc một lát, lập tức chậm chậm mở miệng nói, đúng, Lôi Tứ, ta nắm ngươi tìm người có tin tức tung tích a. Nghe vậy, Lôi Tứ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đắng chát nụ cười đến. Trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng nói, còn không có tin tức truyền đến, ta đã tăng lớn cường độ phái người tìm kiếm toàn diện. Đồng thời còn mời động địa phương cảnh vệ hiệp trợ nếu như nàng thật tại tam giác vàng. Ta tin tưởng lại có mấy ngày liền sẽ có kết quả. Nghe được Lôi Tứ lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Làm phiền, đại nhân nói quá lời. Có thể vì đại nhân hiệu lực là Lôi Tứ vinh hạnh. Nhìn lấy Lam Phong trên mặt biểu lộ, nghe được hắn lời nói, Lôi Tứ một mặt trịnh trọng mà nghiêm túc nói. Người cái tên này đều nói tùy ý điểm. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Biết. Đại nhân, Lôi Tứ trịnh trọng nói. Đối với cái này, Lam Phong một mặt bất đắc dĩ cùng Lang Vương Tần Dương chờ người nhìn nhau, cười khổ lắc đầu, đúng. Đại nhân, tam giác vàng Sâm Mộc Lâm suối nước nóng thế nhưng là nhất tuyệt. Một hồi cơm nước xong xuôi, ta mang đại nhân cùng chư vị đi ngâm một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, Lôi Báo không khỏi cười đề nghị mở miệng. Tốt. Cái này tiết mục giải trí không tệ. Nghe vậy, Lam Phong cùng Lang Vương Tần Dương cùng Nho Nhã Nam các loại mắt người đều là không khỏi sáng lên. Mở miệng cười nói, ta không đi, chính các ngươi đi thôi. Ngược lại là một bên Ẩn Long Tô Việt Phượng lạnh giọng mở miệng. Đối với cái này, Lam Phong cùng Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam chờ người thì là nhìn nhau. Lập tức bất đắc dĩ nhún nhún vai. Một hồi ăn uống no nê, Lôi Tứ liền dẫn Lam Phong, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam cùng Lang Vương Tần Dương ba người tiến về Sâm Mộc Lâm tắm suối nước. Nóng, Tôn Đại Pháo cùng Ẩn Long Tô Việt Phượng hai người cũng không có cùng một chỗ tiến về. Trừ cái đó ra, Lôi Tứ bọn họ chờ người không có chỉ huy hắn bất luận kẻ nào. Bao quát Bảo Tiêu, lộ ra càng dưới đất thấp điều. Làm Lam Phong, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam, Lang Vương Tần Dương đám người đi tới Sâm Mộc Lâm suối nước nóng lúc sau đã là buổi chiều 10 phần. nơi này càng là kín người hết chỗ. Thậm chí thật nhiều người đều đứng xếp hàng, mua không được phiếu. Có điều cũng may có Lôi Tư an bài. Bọn họ sớm liền đem suối nước nóng phiếu mua xong. Bởi vì Lam Phong, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam bọn người là cực kỳ điệu thấp người. Cho nên Lôi Tứ bọn họ đến cũng không làm kinh động Sâm Mộc Lâm suối nước nóng bất luận cái gì nhân viên quản lý, càng không có cái gọi là đặt bao hết. Một là bởi vì Lam Phong bọn họ cực kỳ điệu thấp duyên cớ. Hai là bởi vì bọn hắn muốn đến trong này đến xem mỹ nữ. Đánh nhìn. Ba là bởi vì bọn hắn muốn thử thời vận. Nhìn xem ở chỗ này có thể hay không có cái gì tốt phát hiện. Sâm Mộc Lâm suối nước nóng cả ngày không sai chế tạo. Bên trong không chỉ có hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, mà lại người đông tấp nập, nóng hôi hổi, so với Tô Hải bikini biển còn muốn náo nhiệt chơi vui. Lam Phong bọn họ thay quần áo vừa mới vừa đi tới suối nước nóng. Liền là có trắng bóng gợi cảm muội tử hiện lên ở bọn họ trước mắt. Khiến đến bọn hắn không khỏi nhìn nhau, đều là cười rộ lên. Tuy nhiên cùng bọn họ thân phận bối cảnh cùng thực lực, muốn đủ loại mỹ nữ chỉ cần một câu đơn giản lời nói mà thôi. Hoàn toàn không thiếu nữ nhân, nhưng là thật muốn bọn họ theo cái nào đó xinh đẹp mỹ nữ đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến. Chỉ sợ hắn hội không có chút nào hứng thú. So sánh có rất ít nữ nhân có thể chân chính để bọn hắn động tâm mà không phải xã giao vui vẻ nhìn. Thấy nhiều mỹ nữ như vậy, bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ là tâm hữu linh tê mà thôi. Đối với đánh nhìn mỹ nữ loại chuyện này, bọn họ hoàn toàn một loại nam tính chung có hứng thú mà thôi. Đương nhiên, Lam Phong mấy người bọn hắn cái kia hoàn mỹ dáng người cùng tuấn giật vô cùng khuôn mặt đi đến cái này siêu đại hình ao suối nước nóng một bên lúc đồng dạng là hấp dẫn không ít nữ tính ánh mắt. Khiến cho các nàng trong mắt tỏa ra chấm nhỏ. Qua bên kia đi, thẳng yên tĩnh. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía. Lập tức rơi tại phía trước một cái chưa có người ao suối nước nóng bên trong. Mở miệng cười. Tốt, thấy thế. Nho Nhã Nam, Lang Vương Tần Dương cùng Lôi Tứ không khỏi nhìn nhau. Cười gật gật đầu. Bởi vì cái này ao suối nước nóng là nhiệt độ cao ao duyên cớ. Có rất ít người đi tới nơi này cái ao suối nước nóng tắm suối nước nóng. Cho nên khi Lam Phong, biển hiệu cùng Lang Vương cùng Lôi Tứ đám người đi tới nơi này thời điểm cũng không có người nào. Dù sao, người bình thường có thể là rất khó tiếp nhận cao như vậy ấm. Nằm tại ao suối nước nóng bên trong, Lam Phong, Nho Nhã, Lang Vương chờ người một bên trò chuyện thiên, một bên đánh nhìn qua cái kia thỉnh thoảng đi qua trắng bóng thon dài cặp đùi đẹp cùng gợi cảm dáng. Người, trên mặt treo cười yếu ớt, lộ ra càng nhàn nhã. Trong lúc đó càng là có không ít mỹ nữ đều chủ động tới cùng bọn hắn bắt chuyện. Kết quả bởi vì không chịu nổi cái này ao suối nước nóng nhiệt độ cao cuối cùng bất đắc dĩ chạy trối. Chết, đối với người khác mà nói. Cao như vậy ấm rất là nổi nóng, khó có thể chịu đựng, nhưng là đối với Lam Phong bọn họ tới nói lại là một loại khác hưởng thụ. Có thể xúc tiến dòng máu của bọn họ tuần hoàn, làm đến trong cơ thể của bọn họ huyết dịch tuần hoàn tốc độ tăng tốc. Đại nhân, quang bào tắm sao được? Ta đi làm chút rượu cùng đồ nhắm. Tựa hồ cảm thấy dạng này có chút thiếu khuyết cái gì? Lôi Tứ đứng dậy, mở miệng cười nói, tốt. Lôi Tứ lời nói đến mọi người nhất trí tán đồng. Ngay sau đó hắn chính là đi ra ao suối nước nóng. Hướng về một bên nhà ăn khu bước đi, ba anh chàng đẹp trai. Có phải hay không rất lợi hại nhàm chán? Muốn hay không chúng ta ba tỉ muội cùng các ngươi tâm sự? Giải buồn, ngay tại Lôi Tứ đi không lâu sau. Ba đạo giống như gợi cảm nóng nảy cô gái xinh đẹp đi đến Lam Phong bọn họ chỗ ao suối nước nóng. Trước, miệng bên trong truyền ra vô cùng mê người thanh âm. Đây là ba cái càng gợi cảm nữ nhân. Nhân gian vưu vật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.